sinh thiếu thủ hộ thần. Chương 200, thực lực tề nhà cường hãn. 3. Góc truyện audio.com. Trầm Trác tu luyện tinh thần loại dị năng mấy chục năm, sao có thể tùy tiện ứng phó được? Trải qua Taklamakan tôi luyện, thực lực tề nhạc đúng là tăng lên trong phạm vi lớn, nhưng mà trước mặt công kích tinh thần của Trầm Trác, hắn chỉ hơi có chủ kiến là ăn thiệt thòi lớn. Lúc này, hắn cảm thấy thần kinh cứng rắn của mình đau đớn như bị cắt mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy kỳ lân xích biến mất, Trầm Trác lập tức thở ra một hơi, mắt nhìn tề nhạc hai tay ôm đầu, hào quang trong mắt có một tia vui mừng hiện ra, thầm nghĩ tiểu tử này còn quá non. Trầm Trác điều chỉnh năng lượng trong cơ thể xong, tiến lên một bước, hai tay trực tiếp ấn xuống ngực của tề nhạc. Ánh sáng màu xanh tuy nhỏ yếu hơn rất nhiều, nhưng từ ánh mắt xâm lãnh của Trầm Trác có thể biết được uy lực công kích trong đó. Múa đao trước mặt quan công. Trong đầu tề nhạc có một âm thanh vang lên, ngay sau đó, đau đớn trong đầu biến mất, một cổ khí lạnh bao phủ toàn bộ tinh thần của tề nhạc, mà tinh thần lực của Trầm Trác xâm nhập vào đầu tề nhạc cũng bị giải trừ toàn bộ. Lúc này, Trầm Trác vừa mới công kích tới trước mặt tề nhạc, thân thể của hắn chấn động, hai tay run nhẹ nhẹ một cái, sau đó nhanh chóng thu hồi hia tay tiếp liền lui về phía sau vài bước, trong mắt tràn ngập hoảng sợ. Tinh thần lực bị khu trừ, với tư cách người khởi xướng, cảm thụ của hắn là mạnh nhất, nhưng năng lượng khu trừ này không có phản kích lại, nếu không, chỉ sợ hiện giờ hắn đã bị thương nặng. Đúng lúc này, một cổ khí tức khổng lồ từ trên người tề nhạc tán phát ra ngoài, quang mang màu bạc trên người của hắn ảm đạm đi rất nhiều, một tầng năng lượng u lam tản ra chung quanh, tề nhạc khẽ quát một tiếng. Sai khiến hiện lâm, quang ảnh lập lòe, u lam quang mang biến thành màu lam sắc, một thân dài 5 mét, thân thể thô to như cây cổ thụ xuất hiện trước mặt tề nhạc. Đó là một con rắn, có 9 đầu, lân phiến có màu lam tản ra khí tức tử vong. 9 đầu, 18 con mắt lóe hàn quang. Con rắn nhìn chằm chằm vào Trầm Trác, sau lưng của hắn xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, vô ý thức lui về phía sau vài bước. Hào quang màu bạc trong mắt tề nhạc khôi phục lại. Trầm gia chủ, tuy tinh thần lực của ngài rất mạnh, nhưng mà nếu so với tinh thần lực ngài không đáng nhắc tới trước mặt sai khiến của tôi. Sai khiến, Chu Thiên Lộc từ trong 4 đại gia tộc chạy ra, nhìn thấy Thâm Hải Minh Xà, hắn nghi ngờ nói. Đây rõ ràng là hung thú. Tuy khí tức của nó không tính là cường đại, nhưng tại sao nó lại ở chung với chiến sĩ sinh thiếu thủ hộ thần các người? Truyền thừa huyền bí của Kỳ Lân có nhiều cách nói khác nhau, còn người chân chính biết rõ năng lực của Kỳ Lân không nhiều. Tề Nhạc cười nhạt một tiếng, nói. Đúng vậy, nó là hung thú. Nhưng mà Kỳ Lân nhất tộc chúng ta cả đời chỉ có thể sử dụng 3 lần bổn mạng thần chú, mỗi lần cũng có thể sai khiến một con hung thú trở thành trợ thủ của Kỳ Lân, cho nên các người có thể xem tôi và nó là một thể. Trời ạ, đây là Thâm Hải Minh Xà, còn là 9 đầu. Lạc Trường Tín không có lên tiếng, hắn đang suy tư tự hỏi. Hắn tu luyện thủy thuộc tính, cho nên lý giải về hung thú thủy thuộc tính cao hơn các nhà khác. 9 đầu của Thâm Hải Minh Xà cao ngưỡng, ngạo nghễ nhìn qua đám người trước mắt. Thì ra trước khi tề nhạc bị dùng tinh thần công kích của Trầm Trác tiến vào trong đầu, đã làm cho Thâm Hải Minh Xà bừng tỉnh. Mặc dù năng lượng của bản thân nó, góc truyện audio.com. Chính là 9 khỏa Lam Hải Lôi Châu, nhưng tinh thần lực vẫn còn. Thâm Hải Minh Xà cũng không phải hung thú chủ tu tinh thần lực công kích, nhưng tu luyện 9.000 năm, tinh thần lực bản thân nó cực kỳ khổng lồ, dù cho không thể dùng để công kích trợ giúp tề nhạc hóa giải công kích của Trầm Trác hoàn toàn không thành vấn đề. Phát hiện chỗ tốt này, tề nhạc lập tức mang nó ra, một là uy hiếp, hai là đề phòng bị Trầm Trác dùng tinh thần công kích lần nữa. Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của 4 đại gia tộc, Lạc Trường Tín thở sâu từ từ mà nói. Thâm Hải Minh Xà trong nước tuyệt đối là vương giả, là một trong 4 đại hung thú thượng cổ. Chỉ cần thân ở trong nước, Thâm Hải Minh Xà đạt tới cảnh giới vạn năm trở lên chính là vô địch. Thâm Hải Minh Xà tu luyện 1.000 năm sẽ sinh ra một đầu, vạn năm Thâm Hải Minh Xà chỉ còn một đầu, chính là bá chủ mạnh nhất trong biển. Nếu như không phải bọn chúng không thể rời khỏi nước, thực lực chỉ còn lại 1/10, chỉ sợ cả lục địa bị chúng chiếm cứ rồi. Trước mắt thân thể con Thâm Hải Minh Xà này còn nhỏ, nhưng mà từ 9 đầu có thể biết rõ nó là thế nào. Vương của Cầm Tinh, tôi không rõ sai khiến anh nói là thế nào, nhưng nghĩ hẳn là anh có thể khống chế nó, có thể điều khiển và sử dụng. Chúng ta thương lượng một chút nhé, chỉ cần anh đem Thâm Hải Minh Xà này giao cho Lạc Gia, từ hôm nay trở đi Tây Bắc Lạc Gia sẽ là thiên lôi của sinh thiếu thủ hộ thần. Hắn lại nói rất nhanh, không có chút do dự, nhưng nhìn qua hai mắt Thâm Hải Minh Xà toát ra ánh sáng màu đỏ. Lạc Trường Tín nói ra câu nói sau cùng, trong nội tâm của 3 gia chủ khác kinh hãi, Lạc Trường Tín dùng ổn định mà chữ danh, hắn nói ra lời này, hiển nhiên là con Thâm Hải Minh Xà có sức hấp dẫn quá lớn với gia tộc bọn họ. Trầm Trác sai lầm chính là phán đoán sai thực lực Kỳ Lân, nếu như mất đi một gia tộc ủng hộ chuyện này tiếp tục nữa, cũng chẳng thu được cái gì. Tề Nhạc thông qua tinh thần lực nói với Thâm Hải Minh Xà. Không có nhìn ra A Hát, anh bán đắt hàng như vậy. Thâm Hải Minh Xà tức giận nói. Anh là phế vật gọi tôi ra ngoài làm gì? Những con tôm nhỏ đá nhau, nếu như tôi có thực lực trước kia, hừ hừ. Tôi không chỉ ngăn cản tinh thần công kích hoàn toàn giải quyết cảnh trước mặt, phải biết rằng tôi vẫn suy yếu nha. Mất đi Lam Hải Thần Châu, nó hoàn toàn không cam tâm. Tề Nhạc bất đắc dĩ lắc đầu, hướng Lạc Trường Tín nói. Thật xin lỗi, Lạc gia chủ, sai khiến tương hợp tính mạng với Kỳ Lân, không cách nào đưa tặng. Huống chi tôi cũng không giao đồng bạn của mình cho bất cứ kẻ nào. Trầm gia chủ, trận chiến này còn tiếp tục hay không? Vừa nói, hắn hơi vung tay lên, thân thể Thâm Hải Minh Xà hóa thành một làn khói màu lam dung nhập vào người của hắn. Thâm Hải Minh Xà sau khi bị Tề Nhạc thôn phệ, đúng như lời của hắn nói, đã trở thành một bộ phận thân thể cho nên không cần phải dùng Kỳ Lân Châu chứa nó. Sắc mặt trầm chắc khi đỏ khi trắng, khí tức bất ổn, hắn đã không thể công kích tuy còn có nhiều năng lực chưa sử dụng, nhưng mà, hắn lại rất rõ ràng, tái chiến thì mình cũng không còn cơ hội. Nhìn thấy Kỳ Lân thế hệ này có hai chủng năng lực bá đạo, nhất là khôi giáp hỏa hồng kia chính là khắc tinh tốt nhất cho năng lực của mình. Cách chương.